Thiếu phu nhân vô lại. Chương 693, tiểu tịch em bán cô ta rồi, 18. Khóc chuyện audio.com. Dịch Thiền sảng khoái đáp ứng như vậy, khiến Tần Thánh lập tức đứng lên. Dịch Thiền, anh trúng cái gió gì thế? Dịch Thiền lại cười không nói. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã. Nhìn kỹ giấy tờ một chút, không có bất kỳ dị nghị nào. Thì ký tên lên, Triệu Tố Nhã từ trong tay Dịch Thiền nhận lấy giấy tờ. Cẩn thận nhìn một lần, rất đơn giản, thật ra thì những chuyện xảy ra tai nạn xe cộ này. Sợ nhất chính là trách nhiệm, phía trên đơn giản là một khoản kết toán rõ ràng, từ đó hai bên không thiếu nợ nhau. Dĩ nhiên, Triệu Tố Nhã ở tại Ích Thị, tập đoàn Bạc Đế còn sẽ bảo đảm an toàn sau lưng cô. Cũng không có giấu giếm điều kiện hà khắc gì, hết thảy thoạt nhìn cũng rất bình thường. Triệu Tố Nhã suy nghĩ hồi lâu, vẫn chậm chạp không chịu ký. Dịch Thiền không nhịn được ho khan một tiếng, cười ra tiếng, sao, Triệu Tố Nhã tiểu thư, điều kiện cô muốn, đã có được, tại sao không dám ký? Cô cũng biết, tôi là thương nhân, để ý giấy trắng mực đen, cho nên, có thể có chút quá đáng. Chẳng qua, cũng chỉ là muốn được an lòng. Huống chi, tôi biết đáy lòng cô lo lắng là cái gì. Trước kia cô cùng Lâm Nguyên liên thủ muốn thương tổn Sủng Nhi. Tập đoàn Bạc Đế sẽ bỏ qua chuyện cũ, cũng chỉ là bán cho cô một cái nhân tình, cùng chuyện lần này của cô huề nhau. Dĩ nhiên, về phần cô, nói vậy sau này cũng sẽ không có nhiều cơ hội có thể tiếp cận Sủng Nhi. Tôi giải thích đã rất rõ ràng đi, hiện tại cô có thể yên tâm ký. Dịch Thiền sau khi nói hết, Triệu Tố Nhã tinh tế suy nghĩ một chút. Nhưng cảm thấy đích xác là như vậy, cô liền cầm lấy bút, ký tên, Dịch Thiền nhận lấy, cẩn thận nhìn một lần, rồi sau đó, liền cúi xuống, ký tên của mình, ngay sau đó móc ra điện thoại di động, đối với luật sư của mình gọi điện thoại, để cho anh ta tới đây lấy giấy tờ. Sắc mặt Tần Thánh bị chọc cho rất xấu, Dịch Thiền lại quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã nói. Vì cần phải bảo vệ tốt Triệu Tố Nhã tiểu thư gần nhất nhân thân an toàn. Cho nên tập đoàn Bạc Đế phái mấy hộ vệ làm bạn ở bên cạnh Triệu Tố Nhã tiểu thư. Sau khi Triệu Tố Nhã tiểu thư xuất viện, bọn họ sẽ đích thân hộ tống cô đi tập đoàn Bạc Đế để cô tự mình chuẩn bị căn hộ. Hơn nữa 24 giờ bất ly thân bảo vệ cô. Những thứ này cũng hy vọng Triệu Tố Nhã tiểu thư phối hợp cho. Dù sao, chúng ta đã ký xuống giấy tờ, nhân thân an toàn tôi chịu trách nhiệm, cho nên tôi phải thời thời khắc khắc duy trì an toàn của cô. Cách chương.